Bát gia tái thế, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích tích, đột nhiên, monitor theo dõi bệnh nhân kêu vang, điện. Tim đồ dao động ngày càng chậm, vài giây sau, trên màn. Hình chỉ còn một đường thắng, từ hàm ngoạo đấu sang. Một bên, hai mắt nhắm nghiền. Không, Trần Đức gào lên, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Từ hàm, em không thể đi. Anh kích động hét gọi cô bé, nhưng từ hàm vẫn. Không hề có phản ứng. Không, không, không, Trần Đức kêu gào. Cô Liễu, tránh ra, anh lôi Liễu Như Nguyệt đang ôm từ hàm ra. Tôi, không thể để từ hàm ra đi như vậy, tôi phải cứu con bé. Bác sĩ đâu, mau vào đây giúp tôi, Trần Đức thét lên. Nhanh lên, bên ngoài có 7-8 bác sĩ đang đứng, nhưng không. Ai tiến vào, bồi vì bọn họ biết từ hàm đã không thể cứu. Được nữa, những người làm bác sĩ như bọn họ còn phải bó tay. Thì huống gì là Trần Đức. Các người không nghe thấy lời tôi à, Trần Đức gào. Thét giọng anh cực kỳ chói tai, ngay cả Liễu Như Nguyệt. Đứng bên cạnh cũng bị dọa, thường rất ít nói, tuy thích uống rượu nhưng sẽ không. Mượn rượu làm càn, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy dáng vẻ riêng. Cuống của anh, tôi đến, trong đám người, không biết ma xui quý khiến thế. Nào mà Hồ Dương lại đứng ra, dù sao cũng đã giúp một. Lẫn dối, thêm lắn nữa cũng chẳng sao. Vốn nghĩ đây là chuyện không có hy vọng, coi như an ủi đi đi. Người nhà một chút, đó cũng là việc nên làm. Làm càn, Khâu Kiệt bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Anh không, nghe thấy anh ta muốn làm gì à, là giải phẫu đấy. Anh, định hỗ trợ cái gì? Khâu Kiệt quay sang quát Trần Đức. Anh có tư cách gì mà đòi giải phẫu, có bằng chứng nhận bác sĩ không? Anh từng chạm vào dao phẫu thuật chưa? Biết dùng, những thứ này không? Anh lập tức rồi khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo. Cảnh sát, ánh mắt Khâu Kiệt lạnh đi, cốt, Trần Đức bất ngờ ra tay, đến nước này thì không còn. Gì để nói nữa, thời gian đối với anh vô cùng quý giá anh. Không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản mình, huống chi. Đó còn là thủ phạm đã hại chết từ hàm, anh tung cước đá bay Khâu Kiệt, một cước này dùng. Hết 10 phần sức lực khiến cả người Khâu Kiệt co rúm. Lại như một con tôm luộc hần văng ra ngoài, sau đó rơi. Mạnh xuống sàn nhà, mi Khâu Kiệt muốn nói gì đó thế nhưng cú đá. Vừa rồi khiến hắn đau đến mức không nói nên lời. Nếu mày còn dám nhúng tay vào, ông giết mày. Mắt Trần Đức đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Khâu Kiệt khiến hắn không khỏi rùng mình, bị dọa đến nỗi. Không dám thở mạnh, ánh mắt kia thật đáng sợ, có một khoảnh khắc khi. Đối mặt Trần Đức hắn có cảm giác như bị dã thú để mắt. Tên này không nói đùa, dù Khâu Kiệt có cao ngạo cỡ nào thì cũng không dám. Lấy tánh mạng của Minh ra đùa dần, hắn không dám. Nhiều lời nữa, các bác sĩ khác thầm hà giận, bọn họ đã sớm trường. Mắt Khâu Kiệt thế nên lúc này cũng không có ai đến đỡ. Hắn, trong lòng ai cũng hiểu rõ sở dĩ ca phẫu thuật này. Thất bại 90, là vì Khâu Kiệt kéo dài thời gian. Nếu không, cô bé kia có thể gắng qua được. Đi theo tôi, cách chương.